bên hồ nước có một ông già mặc áo tơi, cắm cần câu trên bờ, chính là đang câu cá. Bên cạnh ông lão này có một đứa trẻ choai choai, đang buồn bực ngán ngẩm lấy đá ném vào chỗ ông lão đang thả câu. Đứa nhỏ này không phải ném một cục, hai cục mà ném không ngừng. Thác nước khổng lồ này, dòng nước chảy xiết như vậy, mặc dù có cá cũng sẽ không ăn mồi. Hơn nữa đứa trẻ choai choai này không ngừng ném đá, ngày hôm nay ông lão này đừng có hòng câu được bất cứ thứ gì. Việt Thanh Hồng lắc đầu nói, đứa nhỏ này là con ruột, không phải con ruột thì đã sớm bị đánh chết rồi, ai có thể nhịn được chứ. Tần Mục lộ ra vẻ nghi ngờ, nhìn xung quanh một chút. Nơi này căn bản không phải là chỗ câu cá, khi không lại có một ông lão ở đây buông cần, còn có đứa bé không biết có phải là con hay không, đang không ngừng ném đá vào chỗ thả câu. Nhìn thế nào cũng không ra vẻ đang câu cá đàng hoàng. Đây là một vùng núi rừng hoang vu, ít dấu chân người. Nếu không phải câu cá như vậy thì chỉ có thể là chặn đường thôi. Lại thêm một con hươu được hoa mai hùng trắng không kém Long Kỳ Lân kia, thân phận của ông lão này chỉ sợ sẽ tồn tại cùng thời đại với mấy người như thiếu niên tổ sư. Thẩm Vận Vân cùng Tư Vân Hương cũng nhìn ra manh mối. Cả hai nhìn về phía quốc sư Duyên Khang. Hòa thượng Vân Khuyết lại không nghĩ nhiều như vậy, tiến lên cười nói, trưởng lão, nơi này làm sao có cá được, đây là cháu ruột của ông sao? Thằng cháu ông không ngừng ném đá như vậy thì mặc dù có cá nó cũng chạy mất đấy. Ông lão kia xốc mũ tơi, lộ ra khuôn mặt gắn đầy nếp nhăn, cười nói, sao lại không có cá, không phải cá đã tới rồi sao? Vân Khuyết nhìn về chỗ ông lão thả câu, không nhìn thấy cá, chỉ thấy đứa trẻ đang nghịch ngợm kia đang ném đá. Quốc sư Duyên Khang đi lên phía trước, không mặn không nhạt nói, hồ nước này tuy rằng không lớn nhưng cá lại không nhỏ, muốn câu được có chút khó khăn, không biết trưởng lão có thực lực hay không. Nếp nhăn trên mặt của ông lão kia chồng lên, cười nói, thiên hạ này nguyên vốn là một ao nước trong, thế nhưng một con cá lớn tiến đến muốn quấy đục nước này, con cá lớn này sẽ nên nhảy ra Long Môn, nhảy qua Long Môn là thành chân long. Thế nhưng không những quấy đục cái nước mà lại còn muốn ăn cá nhỏ, ăn sạch những con cá nhỏ khác. Quốc sư, ngươi nói ta nên có câu cá lớn quấy đục trong nước này không? Ánh mắt quốc sư Duyên Khang lấp lóe, hai tay luồn vào trong ống tay áo, không nhanh không chậm nói, trưởng lão ví von môn phái là cá nhỏ có đúng không? Môn phái hẳn là đỉa, đỉa nằm nhoài trên mình cá hút máu, nước nhìn tuy trong nhưng cá trong nước đều bị đỉa hút, đã như vậy thì không nên câu cá mà hẳn dùng thuốc mạnh mà diệt trừ. Ông lão kia không nói nữa, quốc sư Duyên Khang cũng không nói, lời không hợp ý nửa câu cũng nhiều. Bọn họ đã nói với nhau vài câu, cũng cảm giác mình không cách nào thuyết phục đối phương, tiếp tục tranh luận chỉ là uổng phí miệng lưỡi. Nếu lý niệm không giống còn thuyết phục không được đối phương, vậy chỉ còn cách đánh chết đối phương, tiêu diệt lý niệm của đối phương cho dứt khoát sảng khoái. Ông lão kia đứng dậy, thu cần câu và dây câu lại, đặt cần câu vào bên cạnh một cây cổ thụ, bỏ mũ, cởi áo tơi, phất phất tay ra hiệu cho đứa bé nghịch ngợm bên cạnh lui ra, nói, người qua bên núi bên kia đi. Quốc sư Duyên Khang đang nói với đám người Tần Mục, các người leo qua núi chờ ta. Trưởng lão, bản lãnh của người đều truyền xuống rồi chứ? Ông lão kia gật đầu nói, đều đã truyền, quốc sư thì sao? Quốc sư Duyên Khang lạnh nhạt nói, ta không cần, thời trẻ ta rất nóng tính, giết quá nhiều người, khiến rất nhiều môn phái đã bị diệt môn, đến nỗi rất nhiều công pháp độc môn của môn phái đều bị thất truyền. Sau khi xây dựng Thiên Đục Lâu, ta liền thường hối hận về những việc này. Từ đó về sau, khi ta giết hại người thì sẽ hỏi một câu quen thuộc. Mặc dù Tần Mục có lòng ở lại quan sát trận chiến khó gặp này, tuy nhiên va chạm ở tồn tại cấp cỡ quốc sư Duyên Khang, chỉ sợ gợn sóng có thể muốn kịch liệt hơn Đô Thiên Ma Vương. Quan sát ở khoảng cách gần thì chỉ có một con đường chết. Chúng ta đi qua núi thôi, Tần Mục trầm giọng nói. Hắn mang theo mọi người vượt qua ngọn núi cao này, cúi đầu nhìn xuống, hai người bên dưới thác nước đã bị hơi nước che khuất không còn thấy rõ. Tên nhóc nghịch ngợm ném đá kia cưỡi con hiều lớn ở cách bọn họ không xa, hấp háy mắt nói, các ngươi là người của Thái Học Viện sao? Thẩm Vạn Vân gật đầu nói, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Mộc Nhiên, Vương Mộc Nhiên. Tuổi của hắn và Tần Mục không chênh lệch nhiều, nhưng không trầm ổn như Tần Mục biểu hiện ra. Vương Mộc Nhiên cực kỳ hiếu động, ngồi không yên, chỉ cần hơi yên tĩnh là sẽ cảm thấy buồn tẻ. Hắn cưỡi con hiều lớn cũng không an phận, vỗ mông hiều chạy tới. Tần Mục hỏi, vương huynh đến từ môn phái nào? Tiểu Ngọc Kinh. Tiêu Ngọc Kính. Mấy người Thẩm Vận Vân, Vân Khuyết có chút mờ mịt, chưa từng nghe nói tới môn phái này. Duyên Khang Quốc có ba thánh địa lớn, tuy rằng có chút môn phái quy mô khổng lồ không kém ba thánh địa lớn, nhưng Tiêu Ngọc Kinh cũng không có ở trong đó. Tần Mục thì lại giật mình, hai chữ Ngọc Kinh này không phải ai cũng có thể dùng. Ý nghĩa của Ngọc Kinh là kinh thành nơi thiên đế ở, mà thiên đế này không phải là thần mà là tiên, thiên đế của tiên. Môn phái nào to gan bằng trời như vậy lại lấy cái tên Tiểu Ngọc Kinh này? Chúng ta ở thánh địa Tiểu Ngọc Kinh, người ở nơi này rất ít, đều là một ít ông lão bà lão, không mấy người bằng tuổi ta. Vương Mộc Nhiên nói, lần này có người đến hỏi thăm, tìm tới sư phụ ta, nhờ sư phụ ta đến đây gặp gỡ quốc sư một lần, nói đến chuyện quốc sư làm việc ma đạo, muốn tiêu diệt các giáo phái trong thiên hạ. Vốn sư phụ ta có chút không quá tình nguyện, tuy nhiên ân tình không thể chối từ, vẫn là mang theo ta đi ra một lần, nhìn xung quanh một chút. Các giáo phái trong thiên hạ đã bị quốc sư diệt gần hết rồi, hành vi của quốc sư quả thực không khác gì ma đạo. Hồ Linh Nhi buồn bực nói, chúng ta không phải một phương chính nghĩa sao? Ta cảm thấy việc làm quốc sư rất là chính nghĩa đấy. Vương Mộc Nhiên lắc đầu nói, các người đều là tay sai của triều đình, nanh vuốt của quốc sư, danh tiếng cực kỳ thối nát. Tần Mục không rõ, hắn cảm thấy hành vi của quốc sư còn có thể là chính đạo đấy. Hơn nữa quốc sư cũng là một loại phong độ quang minh lẫm liệt. Trong mắt của Tần Mục, những việc ông ấy làm đều rất bình thường, đều là chính đạo. Làm sao vào mắt người khác liền biến thành ma đạo chứ? Hơn nữa, những sĩ tử thái học như bọn họ đây, sao đã biến thành tay sai của triều đình, nanh vuốt của quốc sư, mất hết tên tuổi rồi còn gì? Chính và phản có lẽ là vấn đề góc nhìn. Tần Mục thầm nghĩ. Hồ Đình Nhi nói, Mộc Nhiên, nếu sư phụ của ngươi chết rồi thì ngươi làm sao bây giờ? Vương Mộc Nhiên tràn đầy tự tin, lắc đầu nói, ai cũng không thể giết được sư phụ của ta, bản lĩnh của lão nhân gia người. Nhưng vào lúc này, quốc sư Duyên Khang đi tới, nói với Vương Mộc Nhiên, ngươi đi nhặt xác của hắn đi, khi còn sống hắn có nói, bản lãnh của hắn đều truyền hết cho ngươi, rất hay, luyện tốt vào. Vương Ngọc Nhiên ngẩn ngơ, đột nhiên từ lưng hiu nhảy xuống, chạy nhanh xuống thác nước, sau một lát truyền đến tiếng gào khóc của hắn. Tiểu Ngọc Kinh rất đáng gờm, ta nghe nói qua môn phái này có chút liên hệ với trời. Quốc sư Duyên Khang nhìn về phía Tần Mục nói, phía trước chính là Ly Thành, ta đã bị thương, ngươi phải bốc thuốc luyện đan chữa thương cho ta. Tần Mục gật đầu nói, thương thế của quốc sư rất khó chữa trị, tòa thuốc ta kê đương nhiên rất là phức tạp. Vương Mộc Nhiên ôm lấy thi thể ông lão câu cá kia đặt lên lưng hiêu đực, điều khiển con hiêu lao nhanh đuổi theo mấy người Tần Mục và quốc sư Duyên Khang, cao giọng nói, quốc sư, ta sẽ báo thù cho sư phụ ta. Quốc sư Duyên Khang quay đầu lại rất là chăm chú nói, kỹ nghiệp của sư phụ ngươi không tồi, sau khi ngươi học xong, lúc tìm ta báo thù thì hãy truyền thụ bản lĩnh lại cho đệ tử của mình trước đã, không nên để cho bản lĩnh của hắn tuyệt hậu. Vương Mộc Nhiên quát một tiếng, dưới chân hiêu đực sinh ra một đám mây, lao lên không trung, dần dần biến mất. Có người mời người lãnh đời Tiểu Ngọc Kinh tới đây thử nghiệm, thực sự là chết không hết tội. Quốc sư Duyên Khang thu hồi ánh mắt, nói với mấy người Tần Mục bọn họ, Tiểu Ngọc Kinh là một nơi thần bí, không tranh với đời, lai lịch lại cực kỳ cổ xưa. Ta cũng chỉ là nghe qua lời đồn liên quan tới Tiểu Ngọc Kinh. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cao thủ của Tiểu Ngọc Kinh, quả thực có vài phần thủ đoạn. Chỉ là đã lạc hậu với thời đại, bọn họ không thường xuyên ra ngoài đi lại, không thấy được sự phát triển công pháp của những môn phái khác, đóng cửa chế tạo máy móc, rất dễ dàng lạc hậu. Các người hãy nhớ, bế quan tu luyện không sẽ thành cao thủ đâu. Mấy người Tần Mục gật đầu tán thành, trong lòng có chút nghiêm nghị. Ông lão câu cá này lại là người khác mời đến thử nghiệm thôi sao? Lẽ nào muốn mượn mạng súng của ông lão này để thử xem hồ nước quốc sư Duyên Khang này sâu bao nhiêu? Trận tranh đấu này đã bắt đầu rồi. Ánh mắt của Tần Mục lấp lóe thầm nghĩ. Ly Thành, đại quân của Duyên Khang Quốc đã tấn công tới nơi này. Lúc bọn họ đến đây thì chiến đấu đã kết thúc. Chiến đấu hẳn là không quá kịch liệt. Tần Mục nhìn xung quanh, chỉ thấy tường thành nơi này vẫn còn hoàn chỉnh. Đại quân Duyên Khang trực tiếp đánh tới, gặp gỡ phản quân bên ngoài thành, lập tức tiêu diệt đối phương. Trong Thái Học Viện có trận nguyên điện, quân cờ lâu là những nơi chuyên môn truyền thụ trận pháp, binh pháp. Môn phái trên giang hồ mà chính diện chống lại quân Duyên Khang thì kết cục đã rõ ràng. Hắn nghĩ thầm trong lòng, Ly Thành không bị chiến tranh phá hủy,

Đây là nước thuốc mà vị tiểu thần y kia dùng mấy chục loại dược liệu luyện thành, trong đó dương vật kích độc chiếm hơn một nửa. Thằng thuốc này có thể kích phát hoạt tính hồn phách, trị liệu vết thương hồn phách. Hồn phách của quốc sư Duyên Khang bị thương hay không? Một ông lão thở hồng hộc nói: hắn quả thực bị thương. Ta dùng thuần dương tam thập lục thiên cương tinh sát thương tổn được hồn phách của hắn, thế nhưng hắn đánh thương ta. Đạo Tuyền chân nhân nói: một chén thuốc này chính là trị liệu vết thương hồn phách của hắn, rất là đúng bệnh. Vị thuốc thứ hai là thuốc mỡ. Trên người quốc sư Duyên Khang có ngoại thương hay không? Hơn nữa còn mang theo hỏa độc. Lại có một bà lão nhếch mép cười nói: chân nhân nhìn rất chuẩn, bên trong công pháp của ta có chứa hỏa độc. Ngày đó lúc đánh nhấn quốc sư Duyên Khang thì ta thành công một đòn đánh vào hậu tâm của hắn. Thuốc mỡ của tiểu thần y có thể loại bỏ hỏa độc. Đạo Tuyền chân nhân chỉ vào loại thuốc thứ ba nói: bên trong linh đan này có chứa kim khí cực kỳ sắc bén, hẳn quốc sư Duyên Khang đã trúng cổ độc hoặc là mộc độc. Ngày đó ai thương tổn quốc sư Duyên Khang và dùng đến mộc độc hay cổ độc? Lại có một ông lão cười hà hà nói: khi đó ba người chúng ta phục kích quốc sư Duyên Khang thì ta có dùng cổ độc. Vậy thì đúng rồi. Đạo Tuyền chân nhân tiếp tục nói: vị thuốc thứ tư chính là phương pháp hấp cách thủy. Quốc sư Duyên Khang có thương tích ẩn trong bảy thần tàng lớn, dược tính khó có thể tiến vào. Vị tiểu thần y này liền hóa dược lực thành một luồng khí, đặt quốc sư Duyên Khang lên rồi hấp chừng. Mấy vị giáo chủ trong chùa La Quang đều nở nụ cười: sao không trưng dục tên này luôn chứ? Ngoài ra còn có chút ẩn tật chưa khỏi, vì lẽ đó tiểu thần y này lại dùng phương pháp châm cứu. Cây châm kia trống rỗng, bên trong châm này chứa vị độc thứ năm. Vị thuốc này bốc hơi rất nhanh, vừa tiến vào trong cơ thể hắn thì sẽ rót vào bên trong giả tóc. Đạo Tuyền chân nhân chỉ về vị thuốc thứ sáu nói: vị thuốc này lại có tác dụng gia cố thân thể, củng cố hiệu quả lần dược này. Mà vị thuốc thứ bảy là một vị thuốc bổ, dùng để tầm bổ thân thể quốc sư Duyên Khang. Qua cuộc thăm dò này có thể tin chắc thương thế quốc sư Duyên Khang quả thực chưa lành. Hắn than thở một tiếng nói: tuy nhiên nếu cho vị tiểu thần y này một tháng thì quốc sư Duyên Khang sẽ điều trị tới trạng thái đỉnh cao, thương thế khỏi hẳn và không để lại một chút ẩn tật nào. Ly Tình công chủ hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: mấy vị, thương thế của quốc sư Duyên Khang tựa hồ nặng hơn chúng ta dự đoán một chút. Người đeo mặt nạ bằng đồng xanh kia cười nói: điều này là bởi vì hắn gặp phải chân tán nhân của Tiểu Ngọc Kinh. Ta quen biết chân tán nhân từ nhỏ, khá thân thiết. Chỉ sau này khi hắn tới Tiểu Ngọc Kinh, lúc này mới ít qua lại. Chân tán nhân ở cảnh giới thần kiều đỉnh cao, cách quốc sư Duyên Khang không có xa. Đạo Tuyền chân nhân nói: chân tán nhân của Tiểu Ngọc Kinh đã chết rồi, quốc sư Duyên Khang đã giết hắn. Tại Ly Thành, ta cảm giác được gợn sóng của cường giả đánh nhau từ núi truyền tới. Ánh mắt Ly Tỉnh Cung rơi vào thân thể người đeo mặt nạ đồng xanh kia, tựa hồ muốn nhìn xem khuôn mặt phía dưới là ai. Các hạ dựa vào ân tình lúc nhỏ để chân tán nhân xuống núi chịu chết, tâm cơ không khỏi sâu quá đấy. Mà từ khi gặp các hạ tới này, người luôn mang theo mặt nạ, không dám dùng bộ mặt thật gặp người. Người bán đi bạn bè, lại giấu đầu lòi đuôi, ta rất lo lắng. Nếu như người bị bán đi, ta sợ liền ai bán ta cũng không có biết đâu. Cựu công chủ, người có thể yên tâm, hắn tuyệt đối không có vấn đề. Ly Tình Cung Cựu Đẹp Y lên tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người nói chuyện là một trong tam kỳ của Tam Kỳ Bảo, đại bảo chủ Sa Chính Lý, phụ thân của vị Sa Quý Phi trong kinh thành kia. Sau khi hắn tạo phản, Sa Quý Phi cũng bị liên lụy, hiện nay trong lãnh cung không biết là sống hay chết. Ly Tình công chủ lạnh nhạt nói: ngươi nói không có vấn đề liền thực sự là không có vấn đề sao? Sa bảo chủ, đừng quên ngươi cũng là hoàng thân quốc thích đấy. Sa Chính Lý hơi thay đổi sắc mặt, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên một bà lão cười nói: công chủ, thân phận người này không có vấn đề. Bà lão vừa lên tiếng này chính là một trong ba vị cường giả thời đại trước phục kích quốc sư Duyên Khang. Bà đã nói không có vấn đề thì Ly Tình công chủ cũng chỉ đành kiềm chế lại. Nếu thật sự quốc sư Duyên Khang trọng thương chưa lành, như vậy chúng ta có cần cho thời gian hắn tĩnh dưỡng hay không? Người đàn ông mang mặt nạ đồng xanh kia nhìn xung quanh một vòng nói: hắn ra lệnh Hà Tiểu Băng chạy tới cho chúng ta chọn hai đường, hiện tại đã đến lúc quyết định chúng ta phải chọn con đường nào rồi. Trong chùa một mảnh trầm mặc. Quốc sư Duyên Khang dương oai mà tới, tám vị trụ quốc mang đến bốn vị, còn có hai vị đại tướng quân Quan Quân Hoài Hóa, cộng thêm vệ quốc công, chỉ sợ còn mấy vị quan nhất phẩm cũng ở trong đó. Thế tới rất hùng hăng, nếu chính diện chống lại chắc chắn không được. Thượng thư đại hành Mã Liên Sơn nói: Mấy vị thứ ta nói thẳng, giang hồ tranh đấu môn phái tất thắng, mà chiến tranh trên chiến trường Duyên Khang quốc càng thắng một bậc. Đã như vậy, chúng ta cần phải dùng sở đoạn của mình tấn công sở trường đối phương. Sao không dùng sở trường của chúng ta mà tấn công sở đoạn của đối phương đi? Mọi người dồn dập gật đầu. Ly Tình công chủ đột nhiên nói, điều này làm cho ta nghĩ tới trận chiến hơn 200 năm trước. Khi đó cường giả cả lưu phái chiến kỹ có rất nhiều, trăm hoa đua nở, đủ để tranh đấu với lưu phái ngự kiếm, lưu phái pháp thuật. Vào lúc đó, mỗi ngày lưu phái chiến kỹ và lưu phái ngự kiếm, lưu phái pháp thuật đánh nhau một trận một sống còn, rất liều lĩnh. Thế nhưng hiện tại, các ngươi nhìn lại lưu phái chiến kỹ xem, còn có bao nhiêu cao thủ, bọn họ đã chạy đi đâu? Mọi người trở nên trầm mặt. Cao thủ lưu phái chiến kỹ quá nửa đều chết trong một cuộc luận chiến, một cuộc luận chiến với quốc sư Duyên Khang. Từ đây lưu phái chiến kỹ đã thất bại hoàn toàn. Những năm trở lại đây, lưu phái chiến kỹ bắt đầu hợp lưu với lưu phái khác, có rất ít người tu luyện chiến kỹ đơn thuần. Bên trong cuộc luận chiến kia, lưu phái chiến kỹ đã bị một mình quốc sư Duyên Khang đánh cho tàn phế. Ly Tình Cung lạnh nhạt nói, tình huống khi đó tương tự hiện giờ biết bao. Khi đó lưu phái chiến kỹ cho rằng ta là đệ nhất thiên hạ, trong trận luận chiến này ta sẽ hoàn toàn phá tan lưu phái ngự kiếm. Rất nhiều cường giả lưu phái chiến kỹ vào kinh khiêu chiến quốc sư Duyên Khang. Sau đó thì sao? Nàng nhìn xung quanh một chút. Nếu như lần này chúng ta dựa theo quy củ giang hồ mà đánh với quốc sư Duyên Khang, cũng cùng chung số phận hay không? Người đàn ông mang mặt nạ đồng xanh trầm mặt chốc lát nói, Cửu công chủ có cao kiến gì sao? Ly Tình công chủ giơ tay lên nói, quốc sư Duyên Khang cho là chúng ta dựa theo quy củ giang hồ đánh với hắn. Như vậy chúng ta cứ khăng khăng không dựa theo quy củ giang hồ, trước tiên chúng ta cho hắn định ra địa điểm, đến khi hắn xuất hiện thì cùng nhau tiến tới đánh chết hắn cho xong việc. Bàn tay nàng bổ xuống lạnh lùng nói, Duyên Khang quốc từ một nước nhỏ như thế này có thể có được như ngày hôm nay, hơn một nửa công lao đều gắn chặt trên người quốc sư Duyên Khang. Hắn đã là thần thoại, được văn võ quần thần triều đình kính ngưỡng. Nếu hắn muốn tạo phản, vung tay hô lên, hoàng đế phải thoái vị. Hoàng đế nếu không nhường ngôi, chính sẽ là tai họa sát thân diệt tộc. Nếu quốc sư Duyên Khang chết rồi, rắn mất đầu, Duyên Khang quốc liền sẽ không khó đối phó nữa. Vì đã đó nhất định phải không chừa thủ đoạn nào, không thể theo quy củ giang hồ. Cái này Cửu công chủ nói đúng. Mấy vị giáo chủ trong chùa La Quang dồn dập biểu thị đồng ý. Chỉ có một số ít mấy người cảm thấy hành động này là vi phạm quy củ giang hồ, trong lòng đều có chút không thoải mái, nhưng không có lời phản đối. Vây công quốc sư Duyên Khang, cùng lần trước Tam lão phục kích quốc sư Duyên Khang. Lúc Tam lão phục kích thì quốc sư Duyên Khang ở trong vạn quân, bên người vô số cường giả. Bởi vậy lần đó Tam lão ra tay không tính là phá hỏng quy củ giang hồ, mà lần này lại là thực sự xé rách quy củ giang hồ, đạp dưới chân. Hành động này vừa làm ra, làm hỏng quy củ, gieo họa vạn năm. Đạo Tuyền chân nhân âm thầm lắc đầu. Bọn họ vì chỉ trích triều đình mà vứt bỏ quy củ, đến lúc mang vào chốn giang hồ, cái giang hồ trước kia chỉ sợ là không thể quay về rồi. Quân thành, Tần Mục lại theo y cách cũ, lại trị bệnh cho quốc sư Duyên Khang một lần. Đến Sơn Thành lại trị bệnh một lần nữa. Các nhánh đại quân cùng nhau tiến tới, đã đến phía trước Đại Tương, một đường công thành cướp đất đánh đầu tháng đó. Phía nam nhiều núi nhiều sông, thế nhưng không có rãnh trời như Dũng Giang, liền khó có thể ngăn cản đại quân Duyên Khang. Tần Mục gọi ra Đô Thiên Ma Vương, phá hủy thành Thiên Ba, xây dựng trên rãnh trời của trọng địa quân sự, quả thực đã giúp cho Duyên Khang quốc một ân huệ lớn. Chỉ tiếc công lao này không thể nhận. Ngày thứ năm, mấy người Tần Mục đi tới Việt Thành. Việt Thành cũng đã đánh hạ. Bọn họ mới vừa đi vào trong thành, đã thấy một ông lão ăn mày quần áo làm lũ, xiêm y trải đầy miếng vá bừng bát vỡ, chống gậy đi tới trước mặt của bọn họ. Hòa thượng Vân Khuyết vội vã tìm kiếm trên người xem có tiền lẻ hay không. Hồ Đinh Nhi lấy một viên đại phong tệ đưa cho Vân Khuyết. Vân Khuyết cảm ơn, bỏ vào trong bát của lão ăn mày này. Lão ăn mày cu cu bát vỡ, tiếng ào ào vang lên, nhếch miệng cười. Mấy vị đều là người lương thiện, nhiều người nhiều cháu, nhiều phúc nhiều quý. Quốc sư, làm phiền mời đến Đại Tương gặp mặt. Trong thành Đại Tương, con đường thứ hai, thiên hạ quần hùng gặp quốc sư, kính cần nghênh đón ngài. Quốc sư Duyên Khang liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, sao không thể chờ thêm mấy ngày? Chờ thêm mấy ngày, đại quân của ta liền có thể lâm binh Đại Lý, tại Đại Lý gặp gỡ một cái gọi là thiên hạ quần hùng, ném thi thể quần hùng vào Nam Hải nuôi cá, đỡ phải vùi lấp, chẳng phải là một chuyện vui hay sao? Lão ăn mày kia cười ha ha, trong cơ thể truyền đến một tiếng mở cửa, vậy mà vang lên liên tục 7 tiếng. Khí thế của hắn tăng vọt, tu vi cực kỳ tinh thuần, khí thế giống như thần linh cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh. Khí thế của hắn phảng phất không phải là dựa vào người khác bố thí mới có thể tồn tại, mà là thần linh tiếp nhận chúng sinh cúng bái, chúng sinh bố thí. Quốc sư hào hùng trước sau như một, thành đại tướng, chúng ta xin đợi ngài. Hắn định rời đi thì đột nhiên nghe một tiếng âm thanh nói: chậm đã. Lão ăn mày kia dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tần Mục. Sắc mặt Tần Mục không hề lay động, nhẹ nhàng nói: Linh Nhi, cầm tiền về, người ta còn nhiều tiền hơn chúng ta nữa. Hồ Đinh Nhi liền vội vàng tiến tới, liền từ bên trong bắt vỡ lấy ra viên đại phong tệ kia. Lão ăn mày giận dữ nói: tiền bố thí cho ăn mày, ngươi còn có mặt mũi thu lại sao? Bất đương nhưng tử, bất đương nhưng tử. Hừ, ăn mày thối còn mắng người. Hồ Đinh Nhi quay đầu lại nói: công tử, bất đương nhưng tử là cái gì vậy? Tần Mục nói: nhưng là cháu trai đời thứ 8. Bất đương nhưng tử là nói ngươi còn chưa xứng làm cháu trai đời thứ 8 của hắn đó. À, quả nhiên là mắng người. Hồ Linh Nhi giận dữ nhổ nước bọt vào mặt lão ăn mày. Lão ăn mày kia cũng không tránh, cười ha ha nói: tiểu hồ ly chọc ăn mày, ngươi chết chắc rồi. Dứt lời dẫm chân xuống phá không mà đi. Hồ Linh Nhi phì cười một cái: lừa tiền của bà cô mà còn mắng chủ ta, bất đường nhưng tử. Quốc sư Duyên Khang nói: ngươi cần cẩn thận một chút, đó là môn chủ cái môn Tề Đại Hữu. Cái môn luôn luôn hẹp hòi, tinh thông tà thuật, không bố thí tiền thì sẽ đến trước cửa gây rối, hoặc là dùng tà thuật sơ bẩn làm phép hại người, phá hỏng chuyện làm ăn của người khác. Còn lại sau lưng mắng người, thậm chí còn bắt người con gái người ta đem bán. Thiên Ma giáo có cái đường đã từng liều mạng với cái môn mấy lần, tuy nhiên cái đường chỉ xin cơm, chuyện làm sằng làm bậy tương đối ít, ngược lại bị cái môn vu oan dội không ít nước bẩn. Tần Mục hấp háy mắt nói: quốc sư, bây giờ cách đại tương đã không tính là quá xa, đưa tới đây cũng được rồi, chúng ta trở về Thái Học Viện thôi. Mặt quốc sư Duyên Khang không hề có cảm xúc. Không được, người nhất định phải theo ta đi đại tương. Tần Mục vô cùng đau đầu, đợi sau khi mọi người ổn định chỗ ở, hắn lập tức một mình đi ra ngoài, đi tới một sòng bạc trong Việt Thành, tìm ông chủ phòng bạc bảo: truyền lệnh ta, bảo đường chủ 360 đường Thánh Giáo mang cờ truyền tống tới đây. Chậm đã. Sau lưng của Tần Mục truyền tới âm thanh của Tư Vân Hương. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tư Vân Hương đi tới, sự ngượng ngùng trước mắt không cánh mà bay, lạnh lùng nói: Thánh Giáo chủ, nếu ngươi làm thế sẽ khiến Thánh Giáo ta rơi vào nguy hiểm, nếu Thánh Giáo ta có sơ suất gì, ai sẽ chịu đây? Tần Mục xoay người lại, lạnh nhạt nói: thánh nữ, ta mới là giáo chủ. Tư Vân Hương cười ngọt nói: thánh nữ Tư Vân Hương gặp qua giáo chủ. Sắc mặt của nàng phát lạnh: nếu giáo chủ để Thánh Giáo ta trợ giúp quốc sư Duyên Khang, bất kể quốc sư Duyên Khang thắng hay thua thì danh dự của Thánh Giáo ta trên giang hồ sẽ mất hết, bởi vì những tông phái khác cười nhạo coi là kẻ thù, không có đất đặt chân đâu. Tần Mục lắc đầu nói: Thánh Giáo vốn chính là Thiên Ma giáo, nào có cái danh dự có thể nói nữa, người khác sẽ không cho ngươi bất kỳ chỗ đứng nào, từ trước tới nay chỗ đứng đều là do chính mình tranh đoạt, lần này chính là cơ hội khó được, nếu Thánh Giáo không tham dự vào vậy thì thực sự không có đất đặt chân đấy. Tư Vân Hương cãi lại: nếu sau khi quốc sư Duyên Khang bình định tông phái trong thiên hạ rồi ra tay với Thiên Thánh Giáo ta thì sao, ngươi có gánh nổi hay không? Tần Mục liếc nàng một chút: ta chịu trách nhiệm. Sắc mặt Tư Vân Hương lại thay đổi, đột nhiên cười nhạt rồi nói: ngươi là giáo chủ, đương nhiên ngươi quyết định, Vân Hương không tiện nói nhiều. Tuy nhiên nếu Thánh Giáo chủ đã sai để Thánh Giáo ta rơi vào nguy hiểm, nói không chừng giáo chủ chính là Thánh Giáo chủ thứ hai bị thánh nữ giết chết đấy. Tần Mục cau mày: Thánh Giáo chủ Thiên Ma giáo cũng thật là một vị trí nguy hiểm, hở ra là sẽ bởi vì thất đức mà bị đánh chết. Tư Vân Hương ngượng ngùng nói: Thánh Giáo chủ đời trước là bởi vì háo sắc mà chết, Thánh Giáo chủ đời này lại bị thánh nữ đánh chết tươi, danh tiếng không có êm tai đâu. Tần Mục lắc lắc đầu phất tay nói: thánh nữ, người có thể lui ra, truyền lệnh của ta, đường chủ 360 đường lập tức mang theo cờ truyền tổng tới đây, mời luôn hai vị hộ pháp sứ tới. Ông chủ sòng bạc không người nói: tuân pháp chỉ giáo chủ. Tần Mục đi ra sòng bạc, Tư Vân Hương đứng bên ngoài sòng bạc nhìn thấy hắn đi ra, cười nhẹ nói: đánh chết tươi. Tần Mục chừng nàng một cái đi về phía trước: người có đi theo ta hay không? Tư Vân Hương vội vàng đuổi theo hắn, con người xoay chuyển hai vòng: giáo chủ, có thể đặt đại dục thiên ma kinh trong giáo trước hay không, tránh cho giáo chủ chết rồi thì đại dục thiên ma kinh biến mất. Tần Mục dừng bước xoay người lại,

một nhóm nước nhỏ mà quốc sư Duyên Khang đã tiêu diệt. Xuất Vân Quốc chính là quốc gia mà lão phù sáng lập. Lão thân Điền Chân Quân. Bà lão kia nhếch miệng cười nói, thích nuôi vài con sâu, quốc sư hẳn đã gặp. Ngọc Bảo Trù của Tam Kỳ Bảo chính là con trai ta. Ông lão mập mạp nói, lão phù không có lai lịch lớn như bọn họ, lão phù là cùng phu tử. Nhánh chúng ta đây gọi là cùng lý công, càng nghèo càng có lý. Cùng phu tử nói đùa rồi. Quốc sư Duyên Khang nghiêm nghị nói, cùng lý dĩ chí kỳ chi, phản cung dĩ tiến kỳ thực, tức vật cùng lý, cách vật chi chi, đạo lý là ta hiểu. Các hạ đã là phu tử, vì sao phản ta? Cùng phu tử lắc đầu nói, nghèo thì chỉ lo cho thân mình, thành đạt thì mới cứu tế thiên hạ. Quốc sư, ngươi quyền thế quá lớn, không ích lợi gì cho thiên hạ. Ta phản ngươi không phải giống như mỗi người bọn họ đều vì lợi ích của mình, mà là vì lợi ích của Duyên Khang quốc. Ta thấy ngươi quyền thế ngập trời, hiện tại còn có thể diệt ngươi. Nếu chậm vài năm nữa diệt ngươi thì ngươi đã làm hoàng đế rồi. Quốc sư Duyên Khang đứng trên núi này, âm thanh nhạt nhẽo truyền khắp bốn phương, còn có người phương nào phản ta? Lập tức trong thành đại tương này truyền đến những âm thanh liên tiếp. Ta, thiên tiên môn Liêu Ngân Chi, dám phản quốc sư. Quang Lộc đại phu Khưu Chí Minh, dám phản quốc sư. Vũ Lăng Hầu Thiện Mục, dám phản quốc sư. Trường phủ đô hộ Sử Thanh Minh Nguyệt, dám phản quốc sư. Huyện lệnh huyện võ âm Trần Đao, dám phản quốc sư. Từng cái thanh âm từ trong đại tương truyền tới, đó là từng đại cao thủ cảnh giới sinh tử, cảnh giới thiên nhân. Âm thanh này hạ xuống, âm thanh khác đã vang lên liên tiếp, cái này tiếp theo cái kia. Âm thanh càng lúc càng hùng tráng, càng lúc càng chấn động lòng người, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Người đàn ông mang mặt nạ đồng xanh kia cũng sao động chí lớn, nhiệt huyết quần quật, cất cao giọng nói, quốc sư nhìn thấy sao, ngươi quả mất lòng người phải không? Người trong thiên hạ đều muốn diệt ngươi, ngươi có mặt mũi nào mà sống trên đời? Âm thanh vang vang mạnh mẽ. Mặt quốc sư Duyên Khang không hề có cảm xúc, lạnh nhạt nói, người trong thiên hạ? Trong thành này chỉ có mấy trăm ngàn người, cũng xứng gọi là người trong thiên hạ sao? Một đám dân đen mà thôi, diệt thì diệt. Các người chết rồi, thiên hạ mới xem như thật sự thái bình đó. Đã như vậy chỉ có kết quả là một bên chết sạch thôi. Người đàn ông mang mặt nạ đồng xanh nói, ngọn núi này đã bày xuống 7 thiên lao phong cấm, phạm vi 800 mẫu. Đánh nhau tại đây không cần lo lắng truyền ra bên ngoài làm quân sĩ bị thương. Lần này... Hắn lạnh lùng nói, chúng ta không nói đạo nghĩa giang hồ, quy củ giang hồ. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Từ Vân Hương, như vậy thì ta có thể yên tâm rồi. Sắc mặt Hòa Thượng Vân Khuyết như đất, lắp bắp nói, yên tâm cái gì? Chúng ta đang ở bên trong phong cấm, bị chấn động chết đầu tiên. Ngươi còn nhớ Thành Thiên Ba không? Trận đại chiến này e rằng khủng bố hơn Thành Thiên Ba mấy lần đấy. Sắc mặt mấy người Việt Thanh Hồng cũng trắng bệch. Trận đại chiến ở Thành Thiên Ba kia cũng là một phần pháp lực của Đô Thiên Ma Thần giáng xuống. Đối chiến chính là Ngự Long Môn Chủ và một vị cường giả cấp giáo chủ. Nhưng sức phá hoại to lớn mà nó tạo ra khó có thể tưởng tượng nổi. Ngay cả cái tên Long Kỳ Lân mạnh mẽ cỡ đó cũng không chịu nổi mà chấn động như vậy. Nếu đại chiến này bùng phát, phá hoại tạo ra chỉ có thể mạnh hơn trận chiến đó mấy lần. Hơn nữa, phạm vi 800 mẫu đều đã bị phong ấn. Nói cách khác, gợn sóng mà cường giả này tạo thành sẽ chỉ lần trần trong vùng không gian này, qua lại quấy nhiễu. Đến lúc đó, chỉ sợ cả Long Kỳ Lân đều sẽ bị dư âm trận đánh làm cho cắt nát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một mặt cờ lớn bồng bềnh ngoài thành, từng mặt cờ lớn liền nhau từ đông sang tây, dài tới mấy chục dặm. Đám người đàn ông mang mặt nạ đồng xanh đứng ở chỗ cao, nhìn ra ngoài không khỏi đổi sắc mặt. Chỉ thấy những mặt cờ lớn kia dựng thẳng lên, cao lớn hơn 10 trượng, che khuất cả doanh trại địch đối diện. Dưới lá cờ lớn chính là vô số quân mã đã bị che khuất. Người đàn ông mang mặt nạ đồng xanh kia đang muốn hô to đề phòng thì đột nhiên những lá cờ lớn kia quấn một cái, lập tức trong thành nhiều thêm 360 lá cờ lớn. Dưới cờ lớn, từng quái nhân đầu đội đấu bồng, lưng mang bao vải, bỗng nhiên run run lá cờ. Hàng mấy chục ngàn đại quân của Duyên Khang quốc bên trong thành đột nhiên xuất hiện trong thành đại tương. Đến lúc này, âm thanh của người đàn ông mang mặt nạ đồng xanh mới truyền tới, đề phòng. Thế nhưng đã chậm. Lúc 360 quái nhân kia thu cờ lớn lại thì dưới cờ đã xuất hiện một vài khuôn mặt đằng đằng sát khí, cầm đao thương kiếm kích, sát khí ngút trời. Dưới mặt cờ, cả người khổng lồ giáp vàng xe mây cùng xuất hiện. Nơi đuôi lâu thuyền to lớn, thú đồng đã bắt đầu mạnh mẽ phun lửa, từng con chim lớn đang đập cánh, nhấc lên cuồng phong. Khi toàn bộ cờ lớn thu lại biến thành cờ nhỏ,